Nữ nhân này khóc nghe tê cả da đầu, căn bản không giống người khóc mà như quỷ khóc sói gào. Doãn Tiểu Nguyệt bỗng nhiên giật gấu áo tôi, lo lắng hỏi. Trương ca anh xem, ánh đèn sắp tắt rồi, làm sao bây giờ? Tôi lập tức chú ý, quả nhiên ánh lửa đung đưa không ngừng, sắp tắt thật. Tôi bắt đầu lo lắng, nếu như đèn ngọc tắt nữ quỷ sẽ không còn bị trói buộc, đến lúc đó ắt chúng tôi sẽ gặp nạn. Tôi không nói hai lời, quay qua Tiểu Nguyệt, tuyệt đối đừng để đèn tắt, chúng ta đi, rời khỏi chỗ này, biệt thự này không bình thường. Sau khi nói xong, tôi liền quay đầu dẫn đường, Tiểu Nguyệt theo sát phía sau. Thình lình, một giọng nữ sâu kín từ trong biệt thự phát ra. Chó có đi, chớ có đi, ha ha, có thể xác định trong biệt thự chắc chắn có thứ không sạch sẽ. Ma quỷ gì đó, tôi thầm mắng nữ quỷ trong đèn, lão tử thiên tân vạn khổ muốn giúp ngươi, ngươi lại dẫn ta đến một tòa quỷ ám, thật là không biết tốt xấu. Nhưng vừa đi được mấy bước Tiểu Nguyệt hoảng hốt gào lên. Không được rồi Trương ca, đèn tắt rồi. Tát, mặt tôi tối sầm, một tay dắt Tiểu Nguyệt hô một tiếng. Mau chạy, cách Trương.